Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 977, lĩnh vực chi quốc. Có lĩnh vực chi quốc cùng giám thần kính tại, lại thêm chúng ta hai đại bán thần, cho dù trừ Xương Long bên ngoài xung quanh mai phục một vị khác bán thần, chờ đợi lấy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như trừ Xương Long bên ngoài sáu đại vương quốc thật lại có vị thứ hai bán thần chui vào chúng ta quần tinh đế quốc, uy hiếp được coi như không ngừng hoàng thất chúng ta một mạch. Trong nước sở hữu bán thần đều có nghĩa vụ đứng ra đối kháng những kẻ xâm lấn này. Những cái kia chiếm chúng ta quần tinh đế quốc to như vậy, cương thổ lãnh chúa cũng không ngoại lệ. Nói không sai, Thánh Tinh Trần nhẹ gật đầu, đồng thời đối với Thánh Tinh Huy dặn dò một tiếng, chờ chúng ta rời đi, trực tiếp mở ra vạn tinh thần trận, cũng thông chi lĩnh vực thần điện giáo tông các hạ, tránh cho bị Dương Đông kích Tây. Minh bạch, hai vị nguyên già trẻ tâm. Thánh Tinh Huy trọng trọng nhẹ gật đầu. Thánh Tinh Mang, Thánh Tinh Trần hai người lập tức trở về nội điện, mời ra quần tinh đế quốc trấn quốc thần khí bên trong lĩnh vực chi quốc cùng giám thần kính. Quần tinh đế quốc cùng Xương Trạch vương quốc, Grân Lâm vương nước các nước khác biệt. Bọn hắn phía sau lĩnh vực thần chủ tại xuất lĩnh chư thần tiến về trung thổ thế giới lúc vừa đi, không trở về, lấy cho tới mang theo thần khí trở nên tung tích không rõ. Cứ việc dựa vào Bắc Địa chi chủ phong phú cực kỳ nội tình, lưu tại quần tinh đế quốc vẫn có bát đại thần khí. Nhưng cái này bát đại thần khí bên trong, hai kiện bị lĩnh vực thần điện trưởng khống, khác hai kiện phân biệt bị đại nguyên soái liệt đi phong hòa lãnh chúa một mạch bên trong lãnh tụ Đốt Ảnh nắm giữ, lấy cho tới bát đại thần khí bên trong chân chính nắm giữ tại quần tinh đế quốc hoàng thất chỉ có bốn kiện thần khí bên trong, trong đó một kiện bị quần tinh đế quốc lớn nguyên già Thánh Tinh Hoàng mang đến tiền tuyến, chỉ còn lại lĩnh vực chi quốc, giám thần kính, vạn giới thủy tinh. Ba kiện, ba đại thần khí bên trong, vạn giới thủy tinh nhất định phải dùng tại duy trì chúng tinh thành trận pháp vận chuyển, vô pháp vọng động, bọn hắn chân chính có thể sử dụng cũng liền lĩnh vực chi quốc cùng giám thần kính. Dưới loại tình huống này, mang theo hai kiện thần khí Thánh Tinh Mang, Thánh Tinh Trần hai người đã được xưng tụng dốc toàn bộ lực lượng. Hai người người khoác trường bào, đem trên thân thuộc về bán thần kinh người khí tức toàn bộ che giấu đi, lặng yên không tiếng động cưỡi phi cầm hướng ngoài thành mà đi. Cứ việc bởi vì chúng tinh thành thám tử đông đảo duyên cớ, hai vị bán thần rời đi chúng tinh thành đoán chừng không bao lâu liền sẽ có người phát giác. Nhưng chờ những cái kia thám tử minh bạch tới, bọn hắn đã sớm ở ngoài thành đi mười mấy cái vừa đi vừa về. Tam Nguyên Lão, lý do an toàn, chúng ta muốn hay không thông báo một chút Thái Mạt các hạ? Có ba đại bán thần càng vì an toàn một điểm. Thánh Tinh Mang nói, Thái Mạt, nếu để Thái Mạt các hạ tham gia việc này, cuối cùng Bách Lý Thanh Phong rơi xuống chúng ta trên tay. Trên người hắn mang theo chân thần tinh túy sợ sẽ không tốt phân phối. Tinh Diệu Nguyên Lão vẫn lạc đều khiến ta có một loại cảm giác bất an. Thánh Tinh Mang nói, một chút suy nghĩ, ta vẫn là trực tiếp mở ra giám thần kính. Có giám thần kính tại, bất luận cái gì ẩn chứa thần tính người hoặc vật tới gần, chúng ta đều có thể thứ nhất thời gian phát giác, tiến hành cảnh giới, có thể, mặc dù ngay tại chúng ta chúng tinh thành bên ngoài, nhưng cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Thánh Tinh Trần nhẹ gật đầu, lập tức chấp trưởng giám thần kính. Thánh Tinh Mang đem lực lượng rót vào thần kính. Trong chốc lát, thần kính phía trên tinh quang rực rỡ, hình thành một mảnh mỹ lệ hình chiếu. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp đem giám thần kính quang huy quét về phía bốn phía lúc, trên mặt kính hiển hiện ra mỹ lệ hình chiếu bên trên đã xuất hiện mấy đạo hồng quang. Những này hồng quang có mạnh có yếu, chồng chất cùng một chỗ. Vị trí, thình lình cách vừa mới ra khỏi thành bọn hắn không đến 30 km. Cái này, nhìn hình chiếu bên trên độ sáng không đồng nhất đỏ điểm. Thánh tinh mang nao nao, ánh mắt rất nhanh biến đến vô cùng ngưng trọng. Căn cứ giám thần kính phản hồi tới hào quang, 4 kiện bán thần khí, 1 kiện thần khí, 4 kiện bán thần khí, 1 kiện thần khí. Thánh tinh Trần hít sâu một hơi, có thể xuất ra nhiều như vậy đỉnh tiêm bảo vật, đến tột cùng là loại nào đội hình? Các loại, giám thần kính bên trên không có có biểu hiện ra bán thần. Không có bán thần, làm sao có thể? Bán thần khí cảm nhận được 4 kiện, thậm chí còn cảm nhận được 1 kiện thần khí quang huy. Làm sao có thể không có bán thần? Chẳng lẽ là một nhóm truyền kỳ mang theo như vậy xa hoa trang bị đội hình? Thánh tinh Trần nhìn xem những cái kia đỏ điểm, ngôn từ chuẩn xác nói. Tất nhiên là những cái kia bán thần khí hoặc thần khí nắm giữ quấy nhiễu giám thần kính huyền diệu. Tác dụng mà bọn hắn giấu đầu lộ đuôi mục đích, 89/10 là vì ở ngoài thành phục kích chúng ta. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh, thật sự là thật là lớn lòng can đảm, phục kích thế mà đều nằm đến chúng ta chúng tinh thành bên ngoài. Chúng ta trực tiếp khởi động trận pháp, lấy thần trận lực lượng tiêu diệt đi. Chúng ta chúng tinh thành thần trận đừng nói bán thần, coi như chân thần thân đến, đều đem bị trên diện rộng áp chế, cuối cùng thậm chí bị chúng ta nhất cử đánh tan. Thần trận khởi động quá mức chậm chạp, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Bọn hắn không phải nghĩ phục kích chúng ta à, chúng ta liền phục kích bọn hắn. Thánh tinh Trần nói xong, trên tay đã hiện ra một đoàn huỳnh quang, chính là chấp trưởng trên tay hoàng thất tứ đại thần khí một trong lĩnh vực chi quốc. Số lượng của địch nhân sẽ không quá nhiều, nhiều nhất 1 cái xương long lại thêm 1 cái bách lý thanh phong. Xương long làm là bán thần tương đối khó quấn, đến lúc đó ta trực tiếp bách lý thanh phong khốn nhập lĩnh vực chi quốc, lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh chết. Mà ngươi thì dùng giám thần kính định trụ xương long, thay ta tranh thủ thời gian, đợi đến ta diệt sát bách lý thanh phong, lại hợp 2 người chúng ta lực lượng đối kháng xương long. Thánh tinh Trần cấp tốc an bài. Tốt, thánh tinh mang nhẹ gật đầu, cũng không biết xương long mang ra xương trạch vương quốc thứ nào thần khí. Nếu như là băng xương thế giới lời nói sợ là có chút phiền phức. Không đến mức, cùng loại tại lĩnh vực chi quốc băng xương thế giới do bão kết giới loại hình thần khí đều là tương lai đám chân thần bọn họ thành lập thần quốc thời dùng tại làm là trên mặt đất thần quốc giàn. Không, giá trị đắt đỏ, tại nhà mình đại môn phụ cận dùng một chút thì cũng thôi đi. Đem đưa vào địch nhân đại bản doanh cùng người chém giết. Vạn nhất di thất chẳng phải là gián tiếp tư địch. Thánh tinh Trần không chút do dự nói. Thánh tinh mang nghe xong cũng là lập tức 2 người mượn nhờ trường bào màu đen đối với khí tức che lấp, thận trọng hướng 4 kiện bán thần khí, 1 kiện thần khí chỗ gò núi mà đi. Ngay tại song phương tới gần cách xa nhau không đủ 10 cây số lúc, trên gò núi đối thủ tựa hồ có cảm giác ứng, một cỗ đặc thù lực lượng lập tức bộc phát. Nương theo mà đến tựa hồ còn có điện quang lấp lóe. Hắn phát hiện, tốc độ cao nhất xuất thủ, thật sự là nhạy cảm. Bất quá lĩnh vực chi quốc phạm vi công kích lớn nhất là 5 cây số. Chỉ cần có thể đủ bước vào 5 cây số bên trong, hắn mọc cánh khó thoát. 2 đại bán thần toàn lực bộc phát, nhanh chóng biết bao, cơ hồ đạt đến đánh vỡ vận tốc âm thanh giới hạn điểm. Dù là giờ phút này song phương còn có 8-9 cây số, có thể chỉ cần cho bọn hắn 3-4 cái hô hấp, đoạn này khoảng cách liền có thể bị cấp tốc vượt qua. Ong ong, ngay tại giữa 2 bên khoảng cách phi tốc rút ngắn lúc, Thánh Tinh Trần đột nhiên cảm giác được một cỗ dùng mình giống như hoảng sợ. Không nói lời gì, hắn vội vàng hét lớn. Cẩn thận, còn có mai phục. Giám thần kính bên trên không có biểu hiện thần khí hoặc thần thuật kích phát. Hưu, sau một khắc, phi kiếm phá không. Điện từ ngự kiếm thuật bắn giết phi kiếm mang theo tồi khô lạp hủ phong mang trong nháy mắt đem hư. Không đâm xuyên, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ tự thánh tinh mang thân thể đâm xuyên mà qua. Dù là thánh tinh mang tại phát giác được nguy cơ thời thứ nhất thời gian đem trên thân tinh thần. Chi lực lấp lánh đến cực hạn, cũng cấp tốc làm lấy bất quy tắc né tránh. Có thể nửa bên thân thể vẫn bị phi kiếm xé rách. Nổ thành huyết vụ. A, đáng chết. Thánh tinh mang thanh âm vừa sợ vừa giận. Hắn căn bản không có thấy rõ địch nhân đến từ nơi nào. Phạm vi 5 cây số không có bất kỳ người nào. Phạm vi 30 km càng là không có bất luận cái gì thần khí hoặc thần thuật kích phát. Công kích tới tự những thần khí kia nơi tụ tập. Chờ chút, là Bách Lý Thanh Phong. Hắn, ta dùng giám thần kính định trụ hắn. Không thể, Sương Long còn ẩn nấp trong bóng tối. Hắn mới thật sự là tâm phúc lớn. Cẩn thận. Thánh Tinh Trần lời nói vẫn chưa nói xong đã bị một trận kinh hô thay thế. Bách Lý Thanh Phong vị trí khu vực điện quang nổ tan. Hắc ám che đậy dưới. Một thanh phi kiếm lại lần nữa đâm xuyên hư không. Lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị bắn vào hai người cảm giác ở trong. Thánh Tinh mang lấy tốc độ nhanh nhất kích phát lực lượng lĩnh vực của mình. Có thể chỉ có thể lấy mạnh kích yếu lĩnh vực lực lượng tại Bách Lý Thanh Phong điện từ ngự kiếm. Thuật bắn giết hạ yếu ớt còn như giấy mỏng. Bành, sóng khí nổ tan, huyết vụ tràn ngập. Lần này, Thánh Tinh mang lại không có loại này may mắn. Toàn bộ thân hình bị phi kiếm lăng không bắn nổ. Thánh Tinh mang thần chi ý chí bên trong phát ra kinh sợ gào thét. Chấn động mạnh. Đủ để đem một vị kỵ sĩ cấp cao thủ ý thức mạnh mẽ chấn tan. Tinh mang, người thân thể băng diệt, mau lui lại về thành phố tái tạo nhục thân. Mặt khác khởi động thần trận, ta đề nghị biện pháp vây khốn bọn hắn. Hôm nay, ta muốn đem những này dám can đảm bước vào chúng tinh thành phạm vi 100 cây số địch nhân. Một mẻ hốt gọn, Thánh Tinh Trần Đại Hống. Điên cuồng tới gần lấy Bách Lý Thanh Phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Bọn hắn liền Sương Long thân hình đều còn không có thấy rõ. Thế mà liền trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng chưa từng vận dụng thần thuật. Đồng thời cái kia môn kiếm thuật phát ra năng lượng ba động cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng lại là có thể dùng tốc độ khó mà tin nổi tại 8-9 cây số bên ngoài tiến hành cực xa. Khoảng cách đả kích, Bách Lý Thanh Phong, Thánh Tinh mang phẫn nộ biệt khuất gầm rú một tiếng, có thể cũng không dám lại dừng lại chiến trường. Chân thần đã mất đi thần khu cũng đem giống như lục bình không dễ. Thần uy rơi xuống ngàn trường, huống chi bán thần, lấy bán thần thần chi ý chí nếu như dài thời gian không tái tạo nhục thân. Thu hoạch được ý chí vật dẫn. Thậm chí sẽ tải mấy ngày làm hao mòn ở trong bản thân tiêu tán. Thánh Tinh mang thần chi ý chí cấp tốc rời đi, trốn hướng chúng tinh thành, mà Thánh Tinh Trần thì mang theo bọc lấy Thánh Tinh mang bởi vì mất đi nhục thân mà rơi xuống giám. Thần kính, ngang nhiên tới gần lấy Bách Lý Thanh Phong thân thể, đang áp sát đến Bách Lý Thanh Phong trước người 5 cây số lúc. Mênh mông lĩnh vực lực lượng từ hắn trên người bay lên. Không, đây không phải lĩnh vực, mà là một mảnh quốc độ. Một mảnh lấy Thánh Tinh Trần làm trung tâm lan tràn mà ra lĩnh vực chi quốc. Quốc độ ở trong tinh quang rực rỡ, thánh âm lượn lờ, vô số con dân ở bên trong an cư lạc nghiệp, ca tụng chân thần, loại kia đặc thù không khí. Lờ mờ bên trong để Bách Lý Thanh Phong có loại chính mình đi vào bất hủ thần đế thần quốc giống như ảo giác. Bách Lý Thanh Phong chính phải tiếp tục hình thành điện từ trường. Thi triển ngự kiếm thuật, có thể lúc này nhanh chân mà đến Thánh Tinh Trần đã hư thủ vung lên. Tại ta quốc độ, sở hữu quy tắc đều đem tuân theo ý chí của ta mà vận chuyển. Tước đoạt, ong ong, Bách Lý Thanh Phong vừa mới ngưng tụ ra từ trường giống như nhận lấy mãnh liệt quấy nhiễu. Lập tức tiêu tán, Bách Lý Thanh Phong, bất luận sau lưng ngươi là ai, bất luận ngươi cấu kết sáu đại vương quốc phương nào, khiêu khích đến chúng ta quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành bên ngoài. Chờ đợi ngươi chắc chắn là một con đường chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.